Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 28, biệt đội hoàn thiện. Góc truyện audio.com. Quả thật trước đó khi ở trên thế giới ảo, Coleo cũng đã mời Trần Ô Lâm một lần và cậu đã đồng ý, cậu chỉ không ngờ hắn ta lại làm tới mức này. Thân phận của Coleo không hề tầm thường. Blom hay đi chung với hắn cũng vậy. Để có thể tiếp cận với ba đại thần mảnh hồn hệ ám, quang và kim, Trần Ô Lâm phải cố gắng nỗ lực trên lĩnh vực quân sự và cơ giáp chiến để tạo thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với đám người kia. Cứ như vậy đi, ngoài ngươi, ta và Blom, còn thiếu 7 người. Nếu ngươi tìm được học sinh nào thích hợp cứ tới gặp ta ứng tuyển. Coleo không che giấu được mừng rỡ dưới đáy mắt. Hắn rất tự tin rằng Trần Ô Lâm sẽ đồng ý. Nhưng trước đó cũng không khỏi dâng lên một chút hồi hộp và nôn nóng. Đồng thời Coleo cũng tin tưởng Trần Ô Lâm sẽ lựa chọn một cái tên phù hợp cho tổ đội chiến đấu lần này. Trần Ô Lâm thoải mái gật đầu. Ngay cả bộ dạng đáng ghét của Coleo cũng tăng mấy phần thiện cảm. Trong đầu cậu đã vạch ra những người nào phù hợp cho tổ đội mới này. Nhận được số phòng của Sasa thông qua quang não, Trần Ô Lâm trực tiếp tới tận nơi rủ hắn đi ăn tối. Cộc cộc, Trần Ô Lâm giơ tay gõ cửa phòng. Trong nhất thời đã quên mất bên cạnh cánh cửa có nút reo chuông. Cậu gãi đầu xấu hổ bấm vào nút kia. May mà không ai thấy được cảnh tượng này. Nếu không quê gần chết đi được. Ai đó, tôi là bạn của Sasa. Cậu có thể gọi Sasa giúp tôi một tiếng được không? Bạn, thanh âm kia tựa hồ rất kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng đáp lại lời của Trần Ô Lâm. Tôi biết rồi, xin đợi một chút. Chờ đợi chưa tới một phút. Sasa đã nhanh chóng xuất hiện trước cửa. Vẻ mặt vô cùng mừng rỡ và vui vẻ. Otta, chúng ta đi thôi. Trần Ô Lâm run run khóe môi khi nhìn thấy Sasa cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay cậu đi dọc qua hành lang ký túc xá. Ai, thời buổi bây giờ dù là nam cũng phải thụ bất thân mà. Sao Sasa lại vô ý tới như vậy? Trần Ô Lâm không muốn đứng đầu làn sóng dư luận đâu mà. Nụ cười Sasa chưa rạng rỡ được bao lâu thì đã tắt mất khi nghe tới lời mời của Trần Ô Lâm. Tổ đội của Coleo, Otta đã gia nhập với hắn ta sao? Trần Ô Lâm vẻ mặt đầy khó hiểu. Vậy ra Sasa còn nhớ buổi gặp mặt ở tiệm cà phê Micheri hôm đó. Nhưng tại sao lại tức giận như vậy chứ? Đừng nói là, hắn đã yêu cậu nên Gato đi. Trần Ô Lâm là một tác giả thể loại đam mỹ. Nên đối với mọi chuyện ngoài đời cũng nhạy bén và ảo tưởng hơn hẳn. Cậu mong câu hỏi chợt lóe lên trong đầu đó chỉ do cậu lo xa. Cậu không muốn sao? Tớ cũng không cưỡng ép cậu gia nhập vào đâu. Trần Ô Lâm thở dài đáp. Có lẽ cậu không nên đổ dầu vào lửa khiến cho Sasa phẫn nộ hơn. Không được. Sasa bất ngờ đập bàn. Vẻ mặt tối tăm lên tiếng. Cậu ở hắn ta khiến tớ không an tâm. Tớ không thể để cậu một mình được. Trần Ô Lâm nghẹn họng chân chối nhìn Sasa. Biểu cảm trên gương mặt càng thêm quỷ dị. Sasa thích mình cmnr. Có lẽ Sasa vẫn chưa xác định rõ tình cảm của bản thân. Nhưng cái điệu bộ này, Trần Ô Lâm nhìn kiểu nào cũng thấy được sự ghen tuông trắng trợn. Xin lỗi, cậu không phải mấy nam chính thụ bị chậm tiêu trong chuyện tình cảm. Sức tưởng tượng của cậu đặc biệt lớn khi nhắc tới đam mỹ a, Trần Ô Lâm oán thầm trong lòng. Cậu không muốn thứ nợ đào hoa chết tiệt này chút nào. Sasa, chúng ta vẫn cứ friend zone được không? Hãy cho tớ an ổn hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi thế giới này. Sau đó cậu muốn bàn chuyện yêu đương tới khuya cũng được. Trần Ô Lâm chỉ dám nói thầm trong bụng. Nếu tiết lộ ra cho Sasa chỉ sợ mọi chuyện càng thêm rắc rối. Vậy là cậu tham gia? Trần Ô Lâm ngập ngừng hỏi lại. Sasa nghiến răng nghiến lợi đáp. Bộ dạng như hận thù Coleo tận xương tùy. Đến nỗi khiến Trần Ô Lâm nghi ngờ có phải Sasa đã phát hiện chuyện tình một đêm của cậu và tên Coleo đó hay chưa? Tớ sẽ kêu Devin cùng tham gia. Đảm bảo hắn ta không thể từ chối được. Sasha cực kỳ thản nhiên nói tiếp. Dù Coleo thân phận có tôn quý cỡ nào cũng không thể đắc tội thiếu gia hoàng tộc được. Vậy là được 5 người rồi. Trần Ô Lâm thầm nghĩ. Dựa vào đặc điểm mà Coleo kể. Bao gồm chuyện tổ đội đứng đầu chiến tuyến và con tốt thí. Trần Ô Lâm đã quyết định một cái tên cực kỳ dễ nhớ. Biệt đội tìm chết, ngoại trừ Coleo. Dường như chẳng ai hào hứng với cái tên này. Nhưng dù bất mãn cũng chẳng ai hó hé câu nào. Đương nhiên Trần Ô Lâm không quên tới cặp mắt sắc bén của Sasha nhìn sang Devin khi hắn ta định lên tiếng phản đối. Dưới sự áp bách của hai đại thần, cái tên nhanh chóng được thông qua. Điều khiến Trần Ô Lâm bất ngờ nhất chính là thành viên cuối cùng của biệt đội. Fan McCroy. Những ấn tượng ban đầu của Trần Ô Lâm về thiếu niên này là Trep. Fan hâm mộ, và kẻ biến cậu thành đệm thịt. Trep, trai giả thành gái. Fan vốn không mặc quần áo nữ. Nhưng từ gương mặt tới mái tóc đều toát ra sự nữ tính khó tả. Ngay cả tiểu thủ trong tiểu thuyết chưa chắc đã có khí chất trời sinh bánh bèo như tên fan này. Hắn ta là năm nhất hệ phụ trợ. Nghe nói thành tích thi đậu vào học viện không tệ, nhưng cũng không quá xuất sắc. Chẳng hiểu bằng cách nào fan lại thuyết phục được thành viên lạnh lùng boy là Blom kia xin vào biệt đội thành công. Đại thần, sau này xin chỉ giáo. Fan kích động nhìn chằm chằm Trần Ô Lâm. Hận không thể lao tới hôn xuống mũi chân của cậu để bày tỏ sùng bái. Khiến sống lưng của Trần Ô Lâm trở nên lạnh lẽo vô cùng. Sao cậu lại không nhận ra? Thế giới này lại có lắm kẻ biến thái thế nhỉ? 4 thành viên còn lại Trần Ô Lâm chưa từng gặp qua. Nhưng khí chất và lễ tiết của bọn họ không hề tầm thường. Khiến cho Trần Ô Lâm càng thêm kỳ vọng vào tương lai của biệt đội tìm chết này. Có lẽ, cậu đang tới gần thêm một bước để hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.